Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 679, luyện khí phường. Nhị sư huynh, người áo đen kia chính cùng Lấy Manh Manh nói chuyện, cực điểm lấy lòng Sở Trường, nơi nào sẽ phòng bị tại sau lưng có mai phục nhân thủ. Ta một chiêu kia âm nhu trưởng rất là dễ như trở bàn tay liền đập vào sau ót của hắn bên trên. Theo, răng rắc, một thanh âm vang lên động. Tên kia đầu óc trực tiếp bị ta một trưởng này chấn thành một đoàn tương hồ. Thất khiếu chảy máu, một đầu mới ngã trên mặt đất. Hừ đều không có hừ thượng một tiếng. Lúc này liền cúp, chợt, ta đem kia tử thi kéo tới trong viện một chỗ trong bụi hoa. Đem quần áo trên người hắn cởi xuống, đổi được ta trên người mình. Tại trong túi quần, ta còn phát hiện một khối màu đen bố, chợt cũng che tại trên mặt của mình. Bọn này nhất quan đạo người tổng thích làm thần bí, thường thường đều là hắc sa che mặt. Vừa rồi ta nhìn thấy những cái kia tuần tra người áo đen bên trong, cũng không ít là che mặt, bất quá cũng có người lấy chân diện mục gặp người. Rất nhanh, ta liền đổi lại người áo đen kia trang phục, đem quần áo của mình bỏ vào càn khôn túi trong, vác tại trên người, chiêu hô một tiếng Manh Manh. Hai chúng ta cứ như vậy nghênh ngang ra sân, cứ như vậy, ta liền không cần lại trốn trốn tránh tránh. Trực tiếp đi theo nhập thân vào tống trên người Manh Manh liền có thể trắng trợn ở chỗ này đi lại. Như vậy thông minh ý nghĩ. Ta đầu này là thế nào nghĩ ra được đây này? Đi theo Manh Manh sau lưng, người khác đều cho là ta là Tống Tiểu Tùy Tùng, cũng không có người sẽ chú ý tới trên người ta tới. Ra sân về sau, chúng ta trực tiếp tại trên sơn đạo hành tẩu, một đường cong cong quấn quấn, dựa theo cái kia mị hoặc nữ nhân sai xử, vẫn luôn hướng phía đông hành tẩu, trên đường vẫn như cũ đụng phải mấy phát tuần tra người. Cũng không có cái gì dị thường phát sinh, ta tận lực làm 10 phần thản nhiên, giữ im lặng đi theo Manh Manh sau lưng một đi thẳng về phía trước. Bất quá tại trải qua một chỗ rất lớn viện lạc thời điểm, ta cố ý chú ý một chút, nhưng gặp kia viện lạc phía trên có một cái không đáng chú ý bảng hiệu. Trên đó viết, phòng nghị sự, 3 chữ, cái nhà kia bên trong có một gian rộng rãi đại sảnh. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, có bóng người lắc lư, trước đó nghe cái kia mị hoặc nữ nhân nói qua, lúc này Bạch Mi ngay tại đen người áo đen kia cùng lỗ bên trong phân đà đại bộ phận cao tầng ở trên. Áo chốt vôn điều tổ chuyện, có một chuyện ta tương đối buồn bực, nếu là lỗ bên trong phân đà cao tầng tập hợp một chỗ nói chuyện, vì cái gì không có để cho thượng tống đâu. Tống tu vi của tiểu tử này cũng không thấp, mà lại thân cư tả sứ chức vụ. Ấn nói chuyện như vậy hắn nhất định phải tham dự mới là. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, liền có so đo, giống như là tống dạng này gà mờ. Tại lỗ bên trong phân đà cũng không nhận người chào đón. Ngay từ đầu gặp được Bạch Mi thời điểm, cái này Bạch Mi cũng không thích tống. Nếu không phải xem ở Tống là em vợ hắn về mặt thân phận, đoán chừng cũng ngồi không lên vị trí này. Nơi này chúng ta cũng không dám ở lâu, sợ bị người nhìn ra mánh khóe. Dù sao Manh Manh là bám vào Tống trên người, nếu là có cao thủ đụng đến, còn có thể phát giác ra được trên người hắn dị thường. Vội vàng rời khỏi nơi này, chúng ta trực tiếp tiếp tục hướng phía đông đi đến. Ước chừng đi có mười mấy phút dáng vẻ, tại núi cuối đường, quả thật thấy được một cái sơn động, mơ hồ có hộp quang từ bên trong thấu ra, ta cùng Manh Manh liếc nhau một cái, bước chân cũng không ngừng, hướng thẳng đến bên trong hang núi kia liền đi vào xem xét, phát hiện nơi này xác thực có không ít người trông coi, chừng 10 cái người áo đen, cái gọi là luyện khí phường. Bên trong có chư chánh bài trí, ta còn chứng kiến có cùng loại với luyện khí hiệp lữ trong nhà đỉnh lô. Bên trong có hỏa diễm lăn lộn, sơn động bốn phía trưng bày các loại binh khí, cũng không biết cái này lỗ bên trong phân đà còn có ai tinh thông cái này con đường luyện khí. Bất quá những này luyện chế ra đến pháp khí, đồ có hình, linh lực cũng không dồi dào. Cùng luyện khí hiệp lữ luyện chế pháp khí so sánh, căn bản không cùng một đẳng cấp thượng đồ vật. Tại sơn động chỗ sâu, ta liếc mắt liền thấy được chiếc kia giống như là ngã úp nồi lớn đồng dạng đồ vật. Chiếc kia nồi lớn bốn phía không ngừng có phủ văn lấp lóe. Lúc sáng lúc tối, ngẫu nhiên, kia nồi lớn sẽ còn lắc lư mấy lần, biến xích hồng, rất nhanh liền dập tắt xuống tới. Hiển nhiên, nhị sư huynh trong này ngốc cũng không an ổn, vẫn muốn tránh ra. Ta đi theo nhập thân vào tống trên người manh manh đi vào cái sơn động này về sau. Những người áo đen kia chợt rất cung kính hướng phía tống hành lễ. Cùng kêu lên hô hào tống tả sứ. Bên trong một cái giống như là thủ lĩnh bộ dáng người áo đen. Tiến lên một bước, nói ra, tống tả sứ, đã trễ như vậy, ngài còn không nghỉ ngơi. Chạy đến cái này luyện khí trong phường làm cái gì đây? Nhập thân vào tống trên người manh manh lúc này hừ lạnh một tiếng. Mười phần không vui nói ra. Làm sao? Ta thân là cái này lỗ bên trong phân đà tả sứ. Còn không thể khắp nơi đi vòng một chút rồi. Không dám. Thuộc hạ cũng chính là thuận miệng hỏi một chút. Kia tiểu thủ lĩnh khách khách khí khí nói. Hiển nhiên là không dám đắc tội tống. Manh manh nhìn ta một chút. Ta khẽ gật đầu. Chợt, nó liền hướng phía chiếc kia ngã úp pháp khí đi tới. Chỉ là vừa đi hai bước, liền bị kia tiểu thủ lĩnh cản lại. Kia tiểu thủ lĩnh vẫn là mười phần khách khí nói ra. Tống tả sứ, không được đi qua, kia pháp khí phía dưới áp chế đồ vật hết sức lợi hại. Chính là hỏa ngục bên trong hồng hoang dị chủng hỏa diễm kỳ lân thú. Đụng phải một chút. Cả người rất nhanh liền sẽ đốt thành cho bụi. Đà chủ cố ý dặn dò qua. Không cho bất luận kẻ nào tới gần. Còn nói chờ sáng sớm ngày mai. Liền muốn đem hỏa diễm kỳ lân thú này luyện chế lại một lần. Mà diệt rơi nó nguyên có ý thức. Vừa nghe đến người áo đen kia thủ lĩnh nói như vậy. Trong lòng ta liền trầm xuống. Nghĩ thầm may mắn ta trốn ra được. Nếu không phải như thế. Đợi đến sáng sớm hôm sau, nhị sư huynh cũng không phải là trước đó nhị sư huynh. Gia hỏa này lực sát thương cực lớn, bị tà giáo yêu nhân lợi dụng, tất nhiên sẽ tai họa vô tội. Manh manh trước đó bị ta dặn dò qua, liền dựa theo ta nói ra. Chút điểm này ta tự nhiên biết, còn dùng ngươi nói, ta chính là tới xem một chút. Ngươi tránh ra, kia tiểu thủ lĩnh nhìn thoáng qua tống. Gặp sắc mặt hắn không tốt, còn có chút do dự, liền lần nữa nói ra, tống tả sứ, nơi này đà chủ đã phân phó, trước khi trời sáng, bất kỳ người nào cũng không thể tới đây, ngoại trừ đà chủ bản nhân bên ngoài, chúng tiểu nhân cũng là phụ mệnh làm việc, còn xin tả sứ đại nhân không để cho chúng ta khó làm. Cái này tiểu thủ lĩnh lời nói bên trong có chuyện. Cứng mềm đều thi, rõ ràng là cầm bạch mi tới áp chế ở tống. Nhưng là giờ phút này manh manh nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng. Lời này có lẽ đối tống điểm xuất phát mà tác dụng. Nhưng là đối với hiện tại chúng ta tới nói, một chút tác dụng đều không có. Chúng ta tới chính là định mang đi nhị sư huynh. Manh manh không nói hai lời. Một bàn tay liền hướng phía kia tiểu thủ lĩnh trên mặt quất tới. Tức giận nói ra, lăn đi, kia tiểu thủ lĩnh trên mặt chịu một bàn tay. Lập tức sưng lên lão cao, ngẩng đầu nhìn tống một chút, rõ ràng có chút không phục. Đứng máy cũng là có chút nổi giận, hung ác âm thanh nói ra. Tả sứ đại nhân, nơi này cũng không phải ngươi hồ nháo địa phương. Ta sẽ như thực chuyển cáo cho đà chủ. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.